Chiến thần bất bại, chương 3228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây được gọi là thế mạnh hơn người đấy. Tộc trưởng cười giễu cợt, nói với vẻ mặt đắc ý. Ý của tộc trưởng là Tiêu Chính Văn sợ đế vương các ư? Khổng Phi Nhĩ khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Với tính cách của Tiêu Chính Văn, làm sao có thể phục tùng võ tông? Cho dù thế lực của đế vương các rất mạnh, nhưng nhà họ Tư Mã cũng không dễ chọc vào. Nhưng không phải Tiêu Chính Văn cũng đã ép chết Tư Mã Minh Húc sao? Trước giờ Khổng Phi Nhĩ vẫn luôn phụ trách các công việc ngoại giao của nhà họ Khổng trong thế tục. Hơn nữa dựa vào thân phận là một ngôi sao lớn, cô ta cũng tạo ra rất nhiều mối quan hệ cho nhà họ Khổng. Nói đến cách đối nhân xử thế, Khổng Phi Nhĩ chắc chắn là người cay nghiệt. Vì vậy, việc nắm bắt lòng người lại càng điêu luyện. Tiêu Chính Văn đã ép chết Tư Mã Minh Húc, lại đắc tội với gia tộc cổ xưa nhà họ ấp, còn có ân oán với nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu còn đắc tội với đế vương các, thế giới rộng lớn như vậy, e rằng cũng không có đất dung thân cho cậu ta. Tộc trưởng, tôi vẫn chưa tin lắm. Tiêu Chính Văn bây giờ đang trên đà vẻ vang. Các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đều đang bận rộn trong các cuộc chiến ở ngoài vũ trụ. Hoàn toàn không có nhân lực để đối phó với anh ta. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không ra vùng ngoài lãnh thổ gây sự, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ tuyệt đối cũng sẽ không gây chiến với anh ta vào lúc này. Sao có thể nói rằng Tiêu Chính Văn bị tình thế ép buộc chứ? Khổng Phi Nhĩ tuy còn trẻ, nhưng đã có tầm hiểu biết sâu rộng, lại còn am hiểu về thói đời. Hành động lần này của Tiêu Chính Văn có phần bất hợp lý dù xét ở khía cạnh nào. Thật ra, ngay từ 5 năm trước, Khổng Phi Nhĩ đã lén điều tra Tiêu Chính Văn. Gần như mọi hành động của Tiêu Chính Văn đều nằm trong sự giám sát của cô ta. Dựa theo những gì cô ta biết về Tiêu Chính Văn trong những năm qua, Tiêu Chính Văn chắc chắn không phải là loại người mà tộc trưởng của nhà họ Khổng đã nói. Theo quan điểm của cô ta, Tiêu Chính Văn là một thanh kiếm sắc bén, thà gãy chứ chẳng cong. Phi Nhĩ, phân tích của cháu không phải không có lý, nhưng đó chỉ xuất phát từ sự hiểu biết của cháu về cậu ta, mới đưa ra sự phán đoán như vậy. Cháu nghĩ kỹ lại xem, điểm yếu lớn nhất của Tiêu Chính Văn là gì? Tộc trưởng của nhà họ Khổng vuốt râu, đắc ý nói, điểm yếu. Khổng Phi Nhĩ thật sự bối rối khi nghe câu hỏi này của tộc trưởng. Với sự hiểu biết của cô ta về Tiêu Chính Văn, người này gần như hoàn mỹ, hoàn toàn không có một điểm yếu nào. Không sai, ngay cả ông cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Chính Văn tài giỏi hơn người, tuổi còn trẻ đã đột phá được cảnh giới nhân vương cấp 5. Trong thế hệ trẻ chắc chắn là một ngôi sao mới cực kỳ chói mắt. Tuy nhiên, phía sau cậu ta không có ai, hoàn toàn không có một thế lực lớn nào chống đỡ. Đây chính là điểm yếu. Thiên Cung Bắc Cực phái Thiên Minh Tử tới chính là ám hiệu. Tuy rằng Thiên Minh Tử chết trong tay Tiêu Chính Văn, nhưng Thiên Cung Bắc Cực là cái thá gì? Cách chương.